Chương 234, không muốn để cho nàng ủy khuất, 9. Nghiêm Du Thành đứng lên thực từ ái sờ sờ Vương Tiểu Long đầu, Vương Tiểu Long thực ghét bỏ né tránh. Nghiêm Du Thành cũng không lý tới hắn, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Bằng Hữu, đại nhân sự việc ngươi không hiểu ngươi vẫn là ngoan ngoan ăn cơm đi. Nói xong vẫy vẫy tay rời đi. Vương Tiểu Long ở phía sau đối Nghiêm Du Thành bóng lưng quyết miệng, trợn trắng mắt. Hư lại còn nói hắn là tiểu hải tử, hắn rõ ràng đã đờ ơ y 18 tuổi được không người trưởng thành. Người trưởng thành hiểu không tin hay không hắn ngày mai liền đi truy một người nữ sinh cho lão đại nhìn một chút, hai ai bảo hắn lớn lên manh đâu, liền hàn nặc thứ nhất đều biết muốn gọi hắn đệ đệ. Vương Tiểu Long đau thương quan sát thiên hoa bản, im lặng ngưng nghẹn, đành phải hung hăng ăn vài miếng cơm. Nghiêm Du Thành đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy chính đoan đoan chính chính ngồi ở quầy ba trước hàn nặc. Nàng lưng thẳng tắp, ánh mắt bộ dáng nghiêm túc kém chút làm Nghiêm Du Thành cười ra tiếng. Có phải hay không chính mình vẫn là đối nàng quá nghiêm khắc, cho nên mới sẽ làm nàng biểu hiện ra như vậy một bộ khủng hoảng biểu tình, thế nhưng là rõ ràng vừa mới chính mình đối nàng đã thực ôn nhu a. Nghiêm Du Thành khả năng không thể nào hiểu được hàn nặc tâm tình bây giờ. Làm một chưa từng có đánh qua công đại tiểu thư, lại thêm lại cái gì cũng không biết làm, cho nên đành phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đành phải tại trên mặt biểu hiện được so bất luận kẻ nào đều nghiêm túc. Bằng không dựa vào cái gì lưu lại đâu. Đừng nhìn hàn nặc hiện tại một bộ rất nghiêm túc biểu tình, kỳ thật trong đầu tất cả đều là trống rỗng, trong lòng cũng tràn đầy khẩn trương cùng thấp vọng. Nàng mặc dù là tạm thời giúp Vương Tiểu Long ở đây trông nom, hơn nữa này cái thời gian điểm khu nở dê xác thực không có gì khách nhân đến, nhưng là nàng vẫn là khẩn trương cùng bất an, sợ đột nhiên đến rồi mấy khách người, nàng lại bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, mà ứng phó không được. Thậm chí còn có thể náo ra chê cười đến mất mặt. Nghiêm Du Thành lặng yên không tiếng động vây quanh hàn nặc đằng sau, sau đó đột nhiên nghĩ đến điểm đùa ác. Mặc dù hắn luôn luôn lạnh lùng đã quen, nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy hàn nặc này nghiêm túc tiểu biểu tình, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ giải phóng thiên tính khục. Nghiêm Du Thành che miệng lại, trọng trọng ho khan một tiếng. Kỳ thật hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là vì nén cười. Hàn nặc quả nhiên bị giật nảy mình, trực tiếp liền theo chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, sau đó đứng nghiêm tại Nghiêm Du Thành trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cái kia ta là thấy không nhân tài ngồi à, ta hiện tại liền đứng lên. Hàn nặc quả thực muốn khóc, nàng lại làm sai điều gì sao? Tiểu Long đệ đệ không phải nói cho nàng vị trí này là có thể ngồi sao, đặc biệt là tại không có khách nhân thời điểm. Nghiêm Du Thành trong nội tâm đã cười đến nhanh muốn không che giấu được, thế nhưng là trên mặt vẫn còn phải gìn giữ tỉnh táo. Nguyên lai có đôi khi đùa một người cũng là một cái vui vẻ như vậy chuyện a, thế nhưng là hắn đi qua đều chưa từng có dạng này thể nghiệm. Hắn vẫn luôn đem chính mình sụp đổ quá chặt, thiếu đi cùng người khác câu thông, cho nên cũng thiếu rất nhiều giữa người và người ở chung vui vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy chính mình thích nữ hài tử ở chính mình trước mặt chát chát chát chát biểu tình, hắn đã muốn lập tức nói cho nàng kỳ thật hắn là nói đùa, thế nhưng là lại muốn tiếp tục trêu cợt nàng xuống. Đây là một loại dạng gì tâm lý đâu? Nghiêm Du Thành nhàn nhạt tại hàn nặc bên cạnh ngồi xuống, hướng hàn nặc vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Không có việc gì, ngồi đi. Hắn thật cu nở dê thật bội phục chính mình, rõ ràng cho là chính mình đều nhanh không giả bộ được, thế nhưng là một giây sau thế mà còn là rất tự nhiên trang xuống dưới. Có lẽ, là bởi vì nhiều năm như vậy lạnh lùng quen thuộc đi, cho nên rất nhiều thói quen thành tự nhiên.